Nữ thần đụng phải nữ thần kinh, chương 6, dáng vẻ bắt đầu trở nên đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quý yêu trạch lấy số theo quy định, ngồi xuống ghế bên cạnh vì đêm khuya, nên thực ra cũng không có ai, xếp hàng đằng trước đều là người một nhà, hình như là vì đột nhiên trưởng bối trong nhà mắc bệnh mắt di truyền, nên sợ hãi, hơn nửa đêm cả một nhà đến kiểm tra thử xem chê y người mình có gen tiềm ẩn nào đáng sợ hay không. Cô kéo khẩu trang che mũi và miệng, nhưng dù sao bộ đồ này cũng quá bắt mắt. May mắn là bây giờ đã 12 giờ, không giống dòng người thật nhiều như ban ngày, chê y hành lang chỉ thưa thớt một vài người già ngồi. Đúng lúc này, Khang Tịch bước vào, trong tay nàng cầm theo một túi nhựa, đi đến trước mặt quý yêu trạch quơ quơ trước mặt cô, nói rằng. Mặc dù bây giờ không có ai, nhưng vì để an toàn, cậu vẫn nên cầm đi thay đi. Quý yêu trạch nghe thế kéo kính râm xuống, quan sát Khang Tịch một chút rồi nhận lấy túi, nói. Ôi, cảm ơn, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khang Tịch cũng theo sau lưng cô, tuy rằng hành lang ban đêm ở bệnh viện lác đác vài người ngồi cộng với ánh sáng, nhưng vẫn có cảm giác loại yên lặng không nói nên lời này thật ngột ngạt. Tiếng bước chân của hai người xen kẽ vang lên, chỉ cảm thấy giống như hình ảnh trong phim. Quý yêu trạch đẩy một cánh cửa ra đi vào, tháo khẩu trang và kính râm xuống để vào trong túi, lại treo lên móc chê y tường, sau đó mở cái túi Khang Tịch đưa cho kia. Vừa mở túi ra, mùi nước hoa quen thuộc liền đập vào mặt quý yêu trạch, người được tay kéo quai túi ngẩn ra. Tên nước hoa là Believe, dịch sang tiếng Trung là tin tưởng. Đó là nước hoa thương hiệu cá nhân gần đây của một nữ diễn viên mà quý yêu trạch yêu thích. Không đắt tiền, nhưng hương thơm rất tinh tế mà cô rất thích. Khang Tịch dùng loại này từ lúc nào? Nhưng mà không đúng, mùi nước hoa chê y người Khang Tịch không phải loại này. Suy nghĩ một hồi, quý yêu trạch lại tiếp tục lấy quần áo bên trong ra ngoài. Bên trong có một chiếc áo màu trắng suông bông vải nối đến đáy, một chiếc áo khoác gió màu đen, một chiếc quần xám cho đậm. Quý yêu trạch vuốt quần áo, chậm rãi cúi thấp đầu. Những thứ này không phải là style riêng của Khang Tịch, đây đều là phong cách của quý yêu trạch, đen, trắng và xám, luôn là lựa chọn của quý yêu trạch. Này, quý yêu trạch chập choạng thay quần áo xong, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trước gương, vừa sửa lại ống tay áo vừa gọi một tiếng này, giọng nói của Khang Tịch từ cánh cửa bên tay trái vang lên. Trong phòng vệ sinh hơi vọng, làm cho âm thanh kia càng linh hoạt kỳ ảo. Đêm khuya mà cậu lang thang với người khác, không sợ bạn gái hiện tại của cậu ghen à? Quý yêu trạch suy nghĩ hồi lâu, cho mày hỏi. Chính là cái cô có tên không biết gọi là Anna hay là Hana ấy. Dương mắt sát vào gương, cô kiểm tra đôi mắt của mình một chút. Hình như càng ngày càng sưng đỏ, lâu lâu có nước mắt tràn ra ngoài. Lau xong lại có rồi lại lau. Siêu mẫu đó chính là người lần trước cô tận mắt thấy vào nhà Khang Tịch. Hơn nữa, hai người còn mây mưa kịch liệt như vậy. Chắc là bạn gái hiện tại đi. Mạng lưới quan hệ của Khang Tịch rộng như vậy, qua lại với một cô bạn gái tóc vàng mắt xanh cũng không phải việc gì khó. Sau khi quý yêu trạch hỏi xong, đẩy cửa bên cạnh ra. Khang Tịch thay một chiếc áo khoác len dài đến đầu gối màu be, bên trong một chiếc váy ren nhỏ tiên khí 10 phần, bên ngoài là áo len mỏng cúc áo tròn đơn điệu màu xám nhạt. Trông nàng giống như nữ chính trong phim truyền hình trực tiếp bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Tịch cầm túi đi đến bên cạnh quý yêu trạch, vừa cười kẹp tóc giấu chê y tóc, vừa xõa tung tóc xoăn rơi xuống, khẽ lướt chê y hai gò má, làm cho nàng trông càng hấp dẫn hơn. Bạn gái hiện tại, cậu yên tâm, lòng dạ cô ấy rất phóng khoáng, có thể chứa trăm người nhảy vào bơi tự do. Khang Tịch nói xong, tới gần quý yêu trạch dán sát tai cô nói một câu. Gái Âu Mỹ cởi mở, ngay sau đó, Khang Tịch quay người lại tiếp tục tỉ mỉ xử lý tóc của mình. Quý yêu trạch quay đầu nhìn mình trong gương, nghiêng đầu lẩm bẩm. Không phải chỉ tìm một cái hồ bơi thôi sao, có gì mà khoe khoang. Sau khi xong xuôi, quý yêu trạch khoác túi chê y vai, đeo kính râm một tay cắm trong túi quần, giả vờ như người không có chuyện gì, nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Nhưng thực tế, bàn tay cô đang đặt trong túi quần nắm chặt thành nắm tay. Vừa rồi, cô chỉ tính thử hỏi một chút mà thôi, muốn biết cô gái đó và Khang Tịch rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng không hề nghĩ đến Khang Tịch lại sảng cao a sắc yêu ta thừa nhận như vậy. Đáy lòng gần như là có 1000 câu chửi thề gân cổ mặc kệ điên cuồng hét lên, họ Khang kia sao cậu có thể dễ dàng tốt đẹp với người khác như vậy? Tại sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cảm nhận của tôi mà nói ra miệng như vậy? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn cảm thấy tự mình tức giận quả thực không có lý lẽ. Đã chia tay lâu như vậy, người ta đã xây dựng được tổ ấm yêu của mình thì ra bản thân mình đây chính là kẻ thua cuộc. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý đến việc chăm sóc mắt và vệ sinh sạch, sau đó cho cô vài liều thuốc, cô bước ra ngoài. hai người ngồi trên y xe rời khỏi bệnh viện, Khang Tịch mở nhạc lên. Âm nhạc rất thư giãn, hình bóng xếp chồng trùng điệp trên y đường, thậm chí có loại cảm giác như trong mơ. Hôm nay, à không, nói đúng hơn là tối hôm qua, vì sao lại nhảy ra nói hai chúng ta là bạn bè? Tôi cho cậu biết, bây giờ tôi là đen đùi như than đá. Cho dù là diễn trò, cậu ở gần tôi cậu cũng không hưởng được lợi gì. Quý Yêu Trạch vẫy hai tay lung tung nói, bộ phim sau nữ chính nữ thứ chính là tôi với cậu. Chẳng qua là tôi không hy vọng cậu ngáng chân sau của tôi mà thôi. Khang Tịch nói xong, chăm chú lái xe. Quý Yêu Trạch cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình lại bị người ta bổ một nhát dao. Buổi tối quan trọng này, trông Khang Tịch nàng dường như ấm áp vô cùng. Nhưng thực chất lại giống như nữ sát thủ phóng phi tiêu siêu cấp, phóng một cái là chuẩn, mỗi lần đều giữa hồng tâm. Cậu chắc chắn là nữ chính, nhưng không nhất định đạo diễn sẽ chọn tôi làm nữ thứ. Quý Yêu Trạch cười nhạt, sở dĩ đạo diễn muốn tìm cô làm nữ thứ chủ yếu là vì lần trước Quý Yêu Trạch lần đầu diễn vai nữ phụ đầu tiên nổi lên. Vai diễn kia cùng với phim truyền hình cô thường diễn không giống nhau, nhiều chuyên gia cũng vỗ tay khen ngợi. Nhưng hình như đạo diễn này vẫn còn hơi do dự không biết có nên dùng cô không. Dù sao Quý Yêu Trạch toàn chuyện xấu quấn thân, nếu như trở thành thuốc độc của phòng bán vé, đối với mình cũng rất bất lợi. Nhưng cũng không nói cậu cũng sẽ không trở thành nữ thứ. Khang Tịch quay đầu lại nói như vậy, giỏi, rất giỏi, tôi thật sự rất muốn ca ngợi cậu. Quý Yêu Trạch cố nén tức giận, chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ. Vỗ đi, đừng khách sáo. Mặt Khang Tịch không đổi sắc trả lời. Quý Yêu Trạch vuốt tay, nói, tôi đang vỗ đây. Lúc sau, Quý Yêu Trạch kéo áo khoác siêu siêu vẹo vẹo tựa vai chê y cửa xe, nhìn quanh bên ngoài. Bệnh mắt hột thật đúng là khó chịu, nước mắt lại lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yêu Trạch nuốt ngụm nước miếng, thở ra một hơi, mắt sáng lấp lánh, nghe. On thành phố tỏa ra chê y đầu màu sắc rực rỡ. Quý Yêu Trạch về đến nhà, buộc bản thân không phải suy nghĩ gì nữa, ở trước gương Tôn Ngộ Không khua tay múa chân loạn xạ trong miệng còn lẩm bẩm. Phong ấn đi, tất cả tà ma yêu quái chê y thế gian, phong ấn đi. Sau khi cô tẩy trang gội đầu tắm rửa, nhỏ thuốc vào mí mắt mò vào phòng ngủ nằm xuống giường ngủ theo thói quen cầm điện thoại lên. Trước khi đi ngủ sẽ làm một việc lướt Weibo, làm một thiếu nữ nghiện mạng thâm niên, khâu này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù ngày mai có là tận thế cô cũng phải đăng một bài trước ngày tận thế. Vĩnh biệt các bạn, đến thế giới bên kia hợp thành nhóm đi. Như thế, mở tìm kiếm nổi bật một cái hashtag thật to. Quý Yêu Trạch xem thường Tôn Phi lập tức đập vào mắt. Quý Yêu Trạch ngay lập tức giật mình ngồi dậy, cắn móng tay mở trang ra kéo xuống xem lại bình luận từng trang từng trang. Cư dân mạng, số thứ tự 12.306. Nói, lại là Quý Yêu Trạch chật chật. Không phải là tôi nói có âm mưu đâu, nhưng mà đây là bình thuốc nhỏ mắt lúc nào không nhỏ, hết lần này đến lần khác lại nhỏ ngay lúc đó, đồ khốn tâm cơ. Cư dân mạng, đôi tay nhỏ có thể vớt ánh trăng. Nói, ai có thể tới bắt con yêu quái này không? Quá giả tạo, cư dân mạng, phong cách chạy xe máy. Nói, mọi người đừng mắng Quý Yêu Trạch mau tránh ra để cho tôi. Toàn là một đám không ra gì, tự cho là đúng suy luận khắp nơi, thông minh vậy thì dứt khoát cướp bát cơm của Conan luôn đi. Quý Yêu Trạch siết chặt nắm đấm nện lên nệm xi mần, trong lòng gào thét điên cuồng. Lúc này, Quý Yêu Trạch phát hiện lại xuất hiện đề tài mới nổi bật. Đề tài là, Quý Yêu Trạch bệnh viện, tên người dùng chê y đề tài, xuất hiện một người tên là Mạc Đồng, hình đại diện là một cái đầu hồ lô phun lửa, mắt to mặt tròn lông mày rậm, cảm thấy trong nghiêm trang còn có hơi hài hước. Quý Yêu Trạch vào xem một vòng, phát hiện còn đeo V vàng, trong hồ sơ viết. Sinh nhật ngày 9 tháng 5 năm 1910, nơi sinh Afghanistan, quá. Cảm giác không giống như là có thể tin. Thế nhưng, Quý Yêu Trạch đột nhiên phát hiện tài khoản này nhìn hơi quen mắt. Tài khoản này, có phải trước đây giúp mình nói vài lời khen không? Hơn nữa, hình như tài khoản này mỗi lần sau khi đăng tin liên quan đến mình Weibo Quý Yêu Trạch sẽ luôn có thêm vài cô bé chuyển thành fan, chạy tới hét to Quý Yêu Trạch em muốn sinh khỉ con cho chị. Ôm tâm tư tò mò Quý Yêu Trạch kéo xuống nhìn tin Weibo đứng đầu trong tài khoản này. Weibo kia của Mạc Đồng đăng nửa giờ trước nội dung là đêm tối cho bạn đôi mắt màu đen, không phải vì cho bạn đôi mắt lòng dạ hiểm độc suy nghĩ biến thành màu đen khắp nơi bôi xấu người khác. Tài khoản của tôi đây không bôi xấu ai, cũng sẽ không khoe khoang ai thổi phồng ai, chỉ ăn ngay nói thật các bạn cũ hẳn là đều rất rõ ràng. Về chuyện tình trong lễ trao giải tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết một sự thật. Quý Yêu Trạch bị biến thành quỷ, cô ấy thực sự khó chịu, nên sau khi kết thúc buổi lễ cô ấy không ngừng đi đến bệnh viện. vui lòng click vào hình ảnh phía dưới. Quý Yêu Trạch nuốt nước miếng một cái, vừa suy nghĩ không biết tài khoản này có phải Dương Thải Lâm cho tiền nên mới vì mình nói công bằng hay không, vừa mở hình ảnh. Quả nhiên, bên trong ảnh chụp đều là chứng cứ. Từ khi cô xuống xe đi vào bệnh viện xếp hàng lấy số, hơn nữa còn chụp phải Khang Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở bình luận, phát hiện có không ít người mắng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Nhiều hơn cũng không có. Cư dân mạng, Lưu Đức Hoa Châu Phi, nói, ủng hộ đồng đồng, bây giờ đa số mọi người quá nóng nảy, bảo sao hay vậy, không có năng lực tự mình biện giải. Trong giới giải trí thâm sâu như vậy, Quý Yêu Trạch có thể thật là bị ai cố tình tính kế biến thành như vậy nói không chừng. Cư dân mạng, Cưu Đà Bảo Bối, nói, mấy người chửi rủa im lặng chút đi, mấy người quan tâm đồng đồng bao lâu rồi. Chạy tới liền mắng chị ấy là tiếp thị mạng. Ôi này, đồng đồng nếu như là tiếp thị mạng, sao có thể mỗi lần lên tiếng đều khách quan như vậy? Đến bây giờ cũng không bôi xấu ai, ngược lại thái độ làm người chuyên bênh vực kẻ yếu. Cư dân mạng, tôi chính là tôi yêu la. Nói, cô nàng Quý Yêu Trạch này cũng thật đáng thương, nói thật đi, mấy người bôi xấu cô ấy, nói thì nói như vậy ra vẻ thông thạo, nhưng không có đưa ra được chứng cứ gì rõ ràng nói chính xác Quý Yêu Trạch chính là một người xấu nhỉ. Cư dân mạng, Minh Nhân Đồng Hài, nói, lầu chê y sa bộc tôi yêu la, quán ăn lề đường, có đi không? Quý Yêu Trạch gặm móng tay, trợn to hai mắt rồi gật đầu. Không nghĩ đến, chê y thế giới này còn tồn tại người bảo vệ luân lý. Mà giờ khắc này, Khang Tịch trong phòng xem bình luận một hồi, sau đó tắt đi. Điện thoại dự phòng đang rung, thông báo hộp thư Weibo vừa gửi tới tin nhắn mới. Khang Tịch đọc xong trả lời một câu. Đừng nóng vội để các truyền thông lớn trong đêm phát bản thảo, bây giờ mọi người thành tinh rồi, có thể rất nhạy bén người được mùi tiếp thị. Tuy chúng ta nói đều là lời nói thật nhưng vẫn nên đi một bước trước. Cách chương.